Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc đó mình không phải nói về chuyện ở trên giường, thế nhưng anh lại mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ hiểu lời của cô theo ý của mình. Vì sao đàn ông lại tự cho là đúng như vậy, không thể khai thông chứ? Bà xã, anh cúi đầu hôn lên đôi vai nóng bỏng của cô. Đúng lúc con gái khóc đánh gãy lời nói của anh, Quỳ Ly mở mắt ra, Tào Dục Phong lập tức nói. Anh đi cho. Ừ. Bình thường thứ bảy và chủ nhật đều là anh chăm sóc bảo bối, Quý Ly vui vẻ thoải mái gật đầu. Tào Dục Phong kéo chăn ra, tiện tay mặc bộ đồ ngủ đi tới phòng bé. Quý Ly nghiêng tai lắng nghe, rất nhanh tiếng khóc của con gái càng ngày càng nhỏ. Cô không cần nhìn cũng biết được, anh đang ôm bé đi đến phòng bếp, vừa pha sữa vừa đùa với bé. Tuy rằng Tào Dục Phong ở phương diện này rất là truyền thống, hy vọng cô có thể ở nhà chăm sóc cho con cái, đừng ra ngoài làm việc, nhưng anh cũng không giống như là truyền thống, là những người đàn ông khác đem trách nhiệm chăm sóc con cái giao hết cho cô. Chủ nhật, hầu như anh đều là bế con. Chẳng thắn mà nói, cô xem như là gả cho một người chồng tốt rồi. Tô Ý Gia đã từng cười nói rằng, đốt lồng đèn đi tìm khắp nơi mà không tìm được người chồng nào tốt. Tào Dục Phong là con thứ ba, anh còn có hai người anh trai. Anh cả cùng sống với cha mẹ, anh hai và chồng cô ở ngoài. Khoảng 2 tuần họ sẽ về thăm cha mẹ một lần. Cha mẹ chồng của cô rất là sáng suốt, sẽ không tham gia vào cuộc sống vợ chồng của các con. Không cần Tô Ý Gia nói, cô cũng biết vận khí của mình không tệ. Gả cho một người chồng tốt, cô còn không mãn nguyện chuyện gì nữa đây. Cho dù lúc trước, đang ngủ anh gọi tên của Giang Dĩnh Hồng, làm tổn thương tới lòng của cô, làm cô lo lắng đề phòng anh đối với Giang Dĩnh Hồng là tình cũ khó quên. Nhưng thái độ của anh đã nói cho cô biết, anh và Giang Dĩnh Hồng chỉ là quá khứ. Lúc này nguy cơ coi như hoàn toàn đã được giải trừ. Tô Ý Gia khuyên cô không cần phải tự tìm phiền toái, buồn lo vô cớ. Cảm tình mặc dù anh oanh yến yến, đẹp mắt lại rực rỡ như là pháo hoa, nhưng kèm theo đó là thời gian ngắn ngủi, nếu như là nước chảy đá mòn, bình thường sẽ ổn định cả đời. Huống chi tình cảm dù có nồng đậm thế nào, sau khi kết hôn cũng sẽ bình thản trở lại. Không thể nói tình cảm nồng đậm như lửa chính là tình yêu. Mà cô cùng Tào Dục Phong không có sóng gió, bình thản thuận lợi như vậy thì không phải là tình yêu. Những lời nói này làm cho cô trầm tư một hồi lâu. Không phải cô chấp nhất cùng với Tào Dục Phong tình cảm quá mức bình yên, mà là lo lắng Tào Dục Phong đối với cô không phải là yêu mà là tình bạn hoặc là tình thân. Giống như cha mẹ cô hay ông bà nội, kết hôn là do mai mối. Tuy nói vợ chồng có thể nuôi dưỡng được tình yêu, nhưng hơn phân nửa chính là trách nhiệm cùng với tình thân. Cô lo lắng rằng Tào Dục Phong đối với cô chỉ có trách nhiệm cùng tình thân, còn tình yêu thì vô cùng mỏng manh. Nghe thế vậy, Tô Ý Gia bật cười ha hả nói. Nếu lần này mình là Tào Dục Phong, mình cảm thấy cậu thật sự là suy nghĩ quá nhiều. Tào Dục Phong đối với cậu là yêu. Hiện tại là thời đại nào rồi chứ? Cậu cho rằng đàn ông sẽ vì chịu trách nhiệm mà kết hôn sao? Có lẽ cô là người trong cuộc nên mơ hồ. Tô Ý Gia vừa nói như vậy, khúc mắc trong lòng cô được hóa giải rất nhiều. Mặc dù không phải là toàn bộ, nhưng ít nhất cũng không phải là vấn đề này nữa. Ngày luôn trôi qua, càng ngày cùng Tào Dục Phong tranh chấp. Anh rốt cuộc có yêu cô hay không, không có ý nghĩa. Hãy cứ để cho thời gian chứng minh đi. Nằm ở trên giường một lát, cô đứng dậy rửa mặt đến phòng khách, thì Tào Dục Phong đã cho bảo bối uống sữa xong rồi, đang nhẹ nhàng vỗ lưng cho bé, làm bé đánh lại. Vì sao con ngủ thêm một chút nữa chứ? Tào Dục Phong nói. Tối ngày hôm qua không phải là oán giận anh ép em mệt muốn chết hay sao hả? Cô đỏ mặt trừng mắt nhìn anh. Em đói bụng rồi. Bộ dáng của cô xấu hổ chọc cho anh cười. Quỷ Ly không thèm để ý đến anh, tự mình đi vào phòng bếp làm bữa sáng. Tào Dục Phong hôn hai má mượt mà của bảo bối, nghe bé phát ra những âm thanh y y a a. Buồn ngủ rồi sao? Hay là còn muốn chơi đùa nữa hả? Tào Dục Phong nhẹ nhàng nắm tay con gái lắc lư. Con bé kêu ê a vài tiếng, khóe miệng ứa ra những bong bóng nhỏ. Tào Dục Phong yêu thương lau đi cho con, rồi sau đó ôm con xoay phòng. Bé lập tức cười to thét lên vài tiếng. Tào Dục Phong coi bé như máy bay, từ trên đưa xuống rồi lại xoay phòng, làm con bé lại càng vui mừng hơn. Quỳ Ly ở trong phòng bếp chiên trứng ốp la vừa nói. Đừng có giận quá, nếu không chút nữa bảo bối lại ói sữa ra đó. Đúng lúc này điện thoại đột nhiên vang lên. Tào Dục Phong nâng chân mày, hiện tại mới là 7 giờ sáng, ai lại gọi tới vào giờ này chứ? Nhìn thấy số hiển thị, không nghĩ tới lại là anh hai. Anh cầm lấy điện thoại cất tiếng hỏi. Chuyện gì vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net